Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 51, tự chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má của Nguyễn Tự Ninh đỏ ửng lên đến đỉnh điểm và lúc này ngay cả ngày cử hành hôn lễ, khi bị rất nhiều khách mời nhìn chằm chằm, cũng không bằng lúc này. Dù sao thì lúc đó cô và Hạ Kính Hành là hôn nhầm, nhưng lần này lại là sự thân mật chân thật, chỉ khổ cho người dẫn chương trình. Sau khi xác nhận nam chính của vở kịch này không định thêm diễn nữa, anh ta lau mồ hôi trên trán, sợ hãi lấy lại micro từ anh, lấy lại quyền chủ trì sân khấu. Vừa rồi xảy ra một chút vấn đề nhỏ, nhưng chúng ta vẫn cần chúc phúc cho cặp đôi ngọt ngào này. Nghe thấy lời giải thích này, Hạ Kính Hành không hài lòng cau mày, lại cúi người lại gần. Lúc đầu người dẫn chương trình có vẻ như thể sống chết bảo vệ micro trong tay, nhưng dưới áp lực khí thế mạnh mẽ của người đàn ông, lại sợ hãi đưa micro cho anh. Hạ Kính Hành sửa lại, là vợ chồng, anh nắm lấy tay đeo nhẫn của Nguyễn Tự Ninh, phô trương khoe với mọi người. Đang đeo nhẫn kim cương đấy. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy tiếng cười khẩy của Chu Sầm phía sau. Còn khán giả phía dưới xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, lập tức phát ra một trận tiếng reo hò. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe thấy một số phỏng đoán về thân phận của hai người. Má ơi, anh đẹp trai chân dài 2 mét này là nghệ sĩ nhà nào vậy? Quá mạnh mẽ rồi, đây là kịch bản do ban tổ chức sắp xếp trước đúng không? Nếu không phải, thì người dẫn chương trình lần này đúng là lập công rồi. Tiếc là anh trai trẻ kết hôn sớm, nếu không, anh ấy có thể làm chồng tôi. Lúc đầu tôi đến xem Chu Sầm, kết quả phát hiện hình mẫu lý tưởng của tôi hình như là một kiểu khác. Hu hu hu, thế giới này cuối cùng cũng thuộc về những cô gái ngọt ngào. Những âm thanh đó chen chúc nhau xâm nhập vào tai Nguyễn Tự Ninh, cả người cô dần dần nóng lên, màu đỏ như cánh hoa hồng từ hai má lan đến tận mang tai. Ngây người ra một lúc như bị treo máy, rồi mới giơ tay kéo tay áo chồng mình, thuận thế nhìn anh cầu cứu. Thật trùng hợp, Hạ Kính Hành cũng đang nóng lòng muốn có không gian riêng hai người. Anh ta mỉm cười không tiếng động, khom khuỷu tay, bế cô gái nhỏ lên, nhảy xuống sân khấu. Một lần nữa nhận được sự reo hò và tán thưởng, mọi người đều tự động nhường đường cho họ. Nguyễn Tự Ninh ở trên cao không khỏi nín thở, ôm chặt Hạ Kính Hành, để anh ta dẫn mình đi. Cho đến khi tiếng nhạc và tiếng nói của người dẫn chương trình dần dần không nghe rõ nữa. Tương tự cũng mở đi, là hình dáng mờ nhạt của Chu Sầm trên sân khấu. Tránh xa đám đông cản đường, Hạ Kính Hành bế vợ đi thẳng vào lối thoát hiểm ánh sáng mờ tối. Nơi này giống như một góc bị thời gian lãng quên. Xung quanh không một tiếng động, Nguyễn Tự Ninh nhẹ nhàng vuốt ve ngực mình đang phập phồng, ra hiệu cho trái tim đập thình thịch kia bình tĩnh lại. Hạ Kính Hành, đặt em xuống. Anh ta làm theo, nhưng cô lại bắt đầu thanh toán hậu quả. Anh lúc nãy, tại sao phải làm như vậy, như vậy? Lớp trưởng môn ngữ văn bó tay, tạm thời không tìm được từ ngữ phù hợp. Hạ Kính Hành vận động vai, thẳng thắn đến mức hơi bất lịch sự. Son môi mà Chu Sầm tô cho em đẹp quá, không nhịn được muốn hôn. Nguyễn Tự Ninh thẹn thùng nói, nhưng cũng không thể hôn trước mặt nhiều người như vậy. Anh ta hai tay đốt túi, cúi đầu nhìn cô. Anh hôn vợ anh. Đương nhiên là muốn hôn thì hôn, lẽ nào còn phải chọn thời gian, chọn địa điểm, chọn người xem sao? Rồi lại miễn cưỡng tìm một lý do chính đáng. Huống chi, cũng là để giúp Chu Sầm tạo không khí mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tự Ninh nhất thời bị phản bác đến câm nín, chỉ có thể lên án mạnh mẽ trong lòng. Nhưng ánh mắt và khóe miệng vẫn phản bội cô. Chuyện đã đến nước này, truy cứu cũng vô ích. Nguyễn Tự Ninh mím môi. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Hạ Kính Hành cũng không có kế hoạch. Muốn đi hẹn hò sao? Kể từ khi hai người hiểu ý nhau, thực ra chưa có mấy lần hẹn hò tử tế. Nguyễn Tự Ninh khá hài lòng với đề nghị này, lại rụt rè nhìn khe cửa hở sáng. Vậy chúng ta mau đi thôi. Đương nhiên không thể tiếp tục ở lại đây. Hai người nhất trí, trốn tránh mọi người từ cửa sau trung tâm thương mại đi ra. Khu vực xung quanh trung tâm Long Giang luôn rất náo nhiệt. Ánh đèn neon rực rỡ đan xen vào nhau, những con phố dài bất tận giống như một bức tranh tràn đầy sức sống. Họ giống như một cặp tình nhân bình thường nhất trong thành phố này, nắm tay nhau đi trên phố phường nhộn nhịp. Nguyễn Tự Ninh chưa kịp ăn tối, vì vậy, rẽ vào một cửa hàng thức ăn nhanh ven đường mua hamburger và khoai tây chiên. Còn có một cây kem bạc hà, biết rõ mình không ăn hết, cô chủ động đưa kem lên miệng Hạ Kính Hành, lấy lý do. Món ngon để chồng ăn trước. Kết quả là Hạ Kính Hành vừa cắn một miếng, cô đã hối hận miếng đó quá nhiều, ngay cả phần đầu kem cũng không còn. Nửa tiếng sau, người thừa kế nhà họ Hạ, CEO tập đoàn Phong Nguyên đều sa lầy trong tình cảnh làm thế nào để làm vợ vui. Cho đến khi Nguyễn Tự Ninh phát hiện ra một cửa hàng thủ công tinh tế có thể tự làm búp bê. Từ tự nhồi bông đến khâu vào bộ phận tim, rồi phối đồ, in giấy khai sinh. Ôm con búp bê thỏ độc nhất vô nhỉ, Hạ là heo, vào lòng, cô gái nhỏ mới nở nụ cười trở lại. Khóe miệng càng ngày càng cong lên, Hạ Kính Hành, người đột nhiên thăng cấp thành, cha của Hạ là heo, quay đầu lại hỏi, đang nghĩ gì vậy, vui vẻ thế. Nguyễn Tự Ninh rũ mi mắt xuống, nhỏ giọng nói ra những suy nghĩ của mình. Hạ Kính Hành, anh nói xem, nếu chúng ta yêu nhau hồi trung học, liệu cô cũng lén lút chạy ra ngoài hẹn hò như hôm nay không? Hạ Kính Hành dứt khoát nói, không, ý anh là, sẽ không để em mang theo đồ chạy ra ngoài hẹn hò sao? Anh sẽ không yêu em hồi trung học. Ánh mắt Nguyễn Tự Ninh lóe lên một tia mơ hồ. Câu trả lời này, chẳng khác nào, anh sẽ không thích em hồi trung học. Nhớ lại vẻ kiêu ngạo của Hạ Kính Hành thời đi học, Nguyễn Tự Ninh thăm dò hỏi. Anh có phải thấy em lúc đó quá trẻ con không? Chưa kịp nhận được câu trả lời, điện thoại đã nhận được tin nhắn của Đàm Tình. Tại sao hai người đàn ông theo đuổi cậu đều biết tạo không khí, biết kéo dài? Hai người đàn ông theo đuổi tớ chỉ biết đánh nhau như trẻ con thôi. Trời bất công quá, kèm theo đó là một đoạn video được cắt ghép, cộng thêm cả màn hình dấu hỏi và dấu chấm than. Hạ Kính Hành dường như không nghe thấy câu hỏi của vợ, ra hiệu cho cô trả lời tin nhắn trước. Nguyễn Tự Ninh nhanh chóng xem qua video, lập tức không còn tâm trạng hồi tưởng quá khứ nữa. Vào thời điểm này, hoạt động ngoại tuyến của thương hiệu CB đã kết thúc. Ngay lập tức có fan của Chu Sầm chia sẻ video quay trực tiếp tối nay, đương nhiên không bỏ qua cảnh cặp vợ chồng chênh lệch chiều cao hôn nhau trên sân khấu. Tuyệt vời, nhờ vào lượng người hâm mộ của ngôi sao nhỏ nổi tiếng. Video được một vài tài khoản marketing chia sẻ điên cuồng, thân phận của Hạ Kính Hành cũng nhanh chóng bị lôi ra. Cư dân mạng A, Mỹ truyền thông tím, ký hợp đồng với anh ấy. Ký hợp đồng với anh ấy. Tôi không quan tâm người đàn ông này đã có gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể liếm cả vợ yêu thương của anh ấy cùng một lúc. Cư dân mạng B, trời ạ, lại thích chồng của người khác, tôi là người phụ nữ xấu xa. Khóc lớn. Cư dân mạng C, cười chết, lại có người khuyên thái tử nhà họ Hạ, ồ không, là cháu trai. Lại có người khuyên cháu trai nhà họ Hạ vào giới giải trí. Cư dân mạng D, vừa mới tìm hiểu tập đoàn Phong Nguyên. A, ghen tị khiến tôi xấu xí, anh ta đẹp trai, thân hình đẹp, người đàn ông của tình yêu, còn rất giàu có. Quả là người đàn ông trong số những người đàn ông, đực trong số những đực. Cư dân mạng E, tôi trả đủ tiền để mua son môi CB, có thể ước được một người như thế này không? Nguyễn Tự Ninh phức tạp lướt xem bình luận của những người xem náo nhiệt, thở dài. Không biết ngày mai đi làm, Quảng Quảng và những người khác sẽ trêu chọc tôi như thế nào? Cần anh tìm cách dập tin nóng không? Có dập được không? Hơi khó. Hạ Kính Hành ngẩng đầu nhìn trời. Anh sợ mình không nhịn được, sẽ lại mua thêm vài cái nữa. Nguyễn Tự Ninh, ngày mai vẫn xin nghỉ thôi. Cô tự an ủi mình, cúi đầu lặng lẽ thu thập một loạt biểu tượng cảm xúc. Hạ Kính Hành nhìn sang, trầm ngâm nói, Đàm Tình lại gửi cho em biểu tượng cảm xúc à? Ngừng một chút, anh ta đổi giọng. Chậc, cái trước, không nhìn rõ. Nguyễn Tự Ninh chớp mắt. Cái gì? Hạ Kính Hành cố ý kéo dài giọng nói, lười biếng và quyến rũ. Chính là biểu tượng cảm xúc, mút mút, mà Đàm Tình gửi cho em ấy, là, mút, chỗ nào vậy? Trong đầu lập tức tràn vào rất nhiều hình ảnh hỗn độn, Nguyễn Tự Ninh giống như một chiếc ấm nước sôi sùng sục gọi to. Hạ Kính Hành, giơ tay lên muốn, dạy dỗ, anh ta, không ngờ, tên kia nhanh nhẹn né tránh. Ngẩng đầu lên, trên mặt Hạ Kính Hành lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nơi này, sắp đến khu nhà ở biệt thự Nhã Đô rồi à? Nguyễn Tự Ninh mất trí nhớ ngắn hạn, đứng lên cùng anh nhìn. Hình như là vậy, đi thẳng, rồi rẽ phải, là nhà bố mẹ em. Hạ Kính Hành gật đầu, ánh mắt khó hiểu lại rơi xuống người vợ. Vì là hẹn hò, hay là tối nay chúng ta đổi chỗ ngủ? Dưới màn đêm, toàn bộ khu nhà giống như được bao phủ bởi một lớp vải mỏng, chỉ có đèn đường vẽ nên đường nét của 9 tòa biệt thự. Nguyễn Tự Ninh chào hỏi với những người bảo vệ quen biết ở cửa, đi theo con đường trong trí nhớ về nhà. Trên đường đi, lại bị Hạ Kính Hành gọi lại. Ai nói là đi nhà bố mẹ em rồi? Anh ta nắm tay cô, rẽ vào tòa nhà số 5 của khu nhà ở biệt thự Nhã Đô. Nguyễn Tự Ninh nhớ ra rồi, đó là căn nhà mà Hạ Kính Hành từng ở. Trước đây cô cũng đã đến một lần. Sau đó, anh ta chuyển đến nhà cũ của nhà họ Hạ, ở cùng với Hạ Danh Khuê, nên ít khi quay lại. Cô đứng trong hành lang nhìn căn cửa chống trộm hơi cũ kỹ trước mắt, vẻ mặt do dự. Lâu như vậy không có người ở, Hạ Kính Hành vừa mở khóa vân tay, vừa giải thích. Một thời gian trước đã để Trịnh Hải cử người đến dọn dẹp, đã thay ga trải giường mới, còn thêm một số đồ dùng vệ sinh. Nói xong, lại đưa ra kết luận, có thể ở, Nguyễn Tự Ninh, ồ, một tiếng, càng thêm nghi ngờ, sao lại đột nhiên nghĩ đến việc dọn dẹp nơi này. Sau khi âm thanh nhắc nhở điện tử vang lên, Hạ Kính Hành mở cửa, trong miệng không nói một câu nào tử tế. Chỉ là nghĩ rằng, phòng khi nào đó làm cho bố mẹ vợ không vui, hoặc là bị vợ đuổi ra khỏi nhà, vẫn còn có chỗ để ở không đến nỗi lang thang ngoài đường phòng ngừa tai họa mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội thất trong phòng rất ít, trông rất trống trải, tông màu chủ đạo là màu xám đen, không có bất kỳ đồ trang trí nào thừa. Nguyễn Tự Ninh quên mất đã từng thấy qua, phong cách trang trí này hình như gọi là phong cách công nghiệp, tóm lại, khá giống với sở thích của Hạ Kính Hành, đơn giản, trực tiếp, cô đơn, lạnh lùng. Thời gian không còn sớm nữa, trên đường đi, bị gió mùa hè làm cho cả người dính nhớp, Nguyễn Tự Ninh đặt đồ mua được lúc đi dạo phố xuống, vội vã chạy vào phòng tắm. Không ngờ, đồ dùng vệ sinh ở đây đều là thương hiệu mà cô thích, mùi hương mà cô thích. Từ Tốn rửa sạch sẽ, cô vừa mở cửa, đã bị người đàn ông đang mai phục ở cửa kéo vào lòng. Đôi môi dính nước một lần nữa bị tra tấn, khuôn mặt cuối cùng cũng hết đỏ, một lần nữa trở nên nóng bừng. Sau khi dây dưa một hồi lâu, Nguyễn Tự Ninh mới thở hổn hển ngẩng mặt lên, hỏi một câu hỏi muộn màng. Sao anh biết là mùi hoa hồng vậy? Hạ Kính Hành dùng ngón tay nghịch cằm cô. Hả? Cô bĩu môi, chính là thỏi son CB đó mà. Em cứ thấy, anh đoán không ra. Một người nào đó tường tận kể lại, những ngày cưới, trong biệt thự bày biện rất nhiều hoa hồng, đi đến đâu cũng có thể ngửi thấy mùi đó, sớm đã nhớ rồi không phải đoán. Nguyễn Tự Ninh làm ra vẻ, hiểu rồi lộ ra phần cổ trắng nõn, ra hiệu cho anh cúi xuống. Vậy anh ngửi xem, em bây giờ mùi gì? Người đàn ông đó giống như một con thú hoang đã được thuần hóa thành công, ngoan ngoãn cúi xuống. Vừa ngửi vừa hôn, phán đoán mùi nước hoa tắm trên người vợ. Sau đó, dứt khoát đưa ra câu trả lời. Cà phê, Nguyễn Tự Ninh vui vẻ. Hạ Kính Hành, anh giỏi lắm, giống như con chó vậy. Hạ Kính Hành, cảm ơn, không cần khen. Thực ra không khó, hiểu rõ vợ mình khó tính như thế nào về mùi hương. Hạ Kính Hành đã gửi tất cả các thương hiệu đồ dùng vệ sinh trong nhà cho Trịnh Hải. Bảo anh ta mua tất cả các loại mùi hương của dòng sản phẩm đó. Nước hoa tắm chỉ có 6 loại, chỉ cần bỏ chút tâm tư là có thể đoán đúng. Tự mình cong môi lên, nụ hôn của anh ta một lần nữa rơi xuống. Vậy lát nữa Ninh Ninh muốn biến thành cà phê phô mai hay cà phê sô-cô-la? Nguyễn Tự Ninh không hiểu gì ngạc nhiên mở to mắt, ngay sau đó đã bị Hạ Kính Hành ôm eo, một hơi bế lên vai. Cái này không giống như bế bằng một tay, cô bị buộc phải uốn cong người thành một hình cung. Chóp mũi nhiều lần chạm vào lưng chắc khỏe của anh ta, lại vì tầm nhìn bị hạn chế, càng thêm lo lắng, ngay cả tiếng thở nhẹ phát ra từ cổ họng cũng có vẻ thiếu tự tin. Chỉ có thể dùng nắm đấm đánh liên tục vào lưng anh ta, để thể hiện sự phản kháng. Sau đó bị Hạ Kính Hành vỗ mạnh vào mông vài cái. Ngoan một chút, cô không dám động nữa, ngoan ngoãn để anh ta bế từ phòng tắm đến phòng ngủ. Lại ngoan ngoãn bị anh ta ném lên chiếc giường mềm mại. Hạ Kính Hành cúi người kéo ra ngăn kéo ẩn phía đầu giường, bên trong ngăn nắp bày biện vài hộp bao cao su. Nguyễn Tự Ninh liếc mắt nhìn, ở trên cùng, trên hộp in hình vị phô mai và vị sô-cô-la. Thấy còn có các mùi khác, cô lại có chút tinh thần, lật người ngồi dậy, tiếp tục tìm xuống phía dưới. Quả nhiên, tên Hạ Kính Hành kia lại còn mua được cả vị cà phê, vị dừa, vị hoa nhài. Đợi đã, cái vị nước sốt 53 độ là cái gì vậy? Nguyễn Tự Ninh trợn mắt há hốc mồm, trong đầu hiện ra một dòng chữ đỏ, quả nhiên là Hạ đại nhân, một cái tìm hết ra. Vừa ngẩng mắt lên, người đàn ông đang ngồi xếp bằng bên cạnh đã giơ tay cởi cúc áo. Tự chọn, editor, Labubu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn, Tấn Giang, cách chương.